Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 812, đi săn mục tiêu anh hùng gặp. Tất cả minh bạch cái này, Frostwurf đứng đầu ý nghĩa Frostwurf băng hải tặc, các cán bộ trên mặt đều đã phủ lên một vòng nụ cười tà ác. Đây càng thêm để lúc này đang cùng bọn hắn giao thủ hải quân các đại lão tâm phiền ý loạn. Rất rõ ràng, cái tín hiệu này không thể nào là phóng xuất khôi hài chơi. Hẳn là chỗ đó muốn phát sinh biến hóa gì mới đúng. Thế nhưng là chiến trường này thế cục rắc rối phức tạp. Để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn một bên cùng người giao thủ, một bên suy nghĩ ra một cái đáng tin cậy kết quả. Đúng là có chút ép buộc. Smoker trung tướng lúc này tại giải quyết hết một chút Frostwurf băng hải tặc các chiến sĩ về sau, nhìn về phía không trung cái kia dần dần tiêu tán Frostwurf đứng đầu pháo hoa, lông mày cũng là gấp nhíu chung một chỗ, liếc qua vừa rồi phát sinh kịch liệt bạo tạc cái kia hải quân thiết bị khu khống chế, trong lòng càng thêm bất an. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, một khi có Frostwurf băng hải tặc người dẫm lên cái cạm bẫy kia chi bên trong, đã trải qua loại kia quy mô bạo tạc, không chết cũng muốn trọng thương. Mà tại cái này về sau, có hải quân bản bộ, song săn, tên hai cái, chó săn, Doberman trung tướng cùng Dalmatian trung tướng, liền sẽ tiến đến, thu hoạch một cái người ở đó đầu. Doberman cùng Dalmatian trung tướng tại phối hợp tác chiến bên trên, coi như đặt ở toàn bộ hải quân bản bộ đến xem, cũng là số một số hai. Hai người liên thủ, cùng với đều có thể tiếp vài chiêu mới đúng, thu hoạch một cái thân chịu trọng thương Frostwurf băng hải tặc thành viên, cũng hẳn là không có vấn đề. Nhưng là hết lần này tới lần khác, thời gian qua lâu như vậy, vốn nên tại thu thập xong tình huống bên kia về sau, liền lập tức quay người tiến về trước đây dây trợ giúp hai vị trung tướng một cái đều chưa từng xuất hiện. Điều này không nghi ngờ chút nào là ở bên kia xảy ra biến cố gì. Hơn nữa còn là không tốt biến cố, thậm chí có khả năng. Nghĩ tới đây, nhìn lại một chút Frostwurf băng hải tặc bên này tựa hồ lại phải có mới hành động. Smoker sắc mặt cũng biến thành hết sức âm trầm đi lên. Hắn có chỗ dự cảm, tựa hồ lần này chiến tranh, bọn hắn hải quân đang tại từng bước trượt hướng vực sâu a. Đáng chết, đến cùng là biến cố gì? Smoker có chút tức giận gầm nhẹ một câu, lần nữa hướng lấy địch nhân trước mắt vọt tới. Bất quá đúng lúc này, cái mũi của hắn bỗng nhiên ngửi được một cỗ không giống bình thường mùi vị. Tiếp lấy không đợi hắn suy nghĩ nhiều đâu, một trận kịch liệt bạo tạc trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đem cả người hắn đều cho nổ tan thành mây khói. Chờ lấy bạo tạc vừa mới vừa kết thúc, Smoker cái kia khói trắng hình thành thân ảnh lại lần nữa ngưng kết ra. Hai mắt cũng là nhìn về phía trước tràng cảnh. Hiu lải nhải, hiu lải nhải, hiu nha. White Hunter Smoker trung tướng, tiếp xuống nhưng liền không thể để ngươi lại như thế đại sát tứ phương a. Caesar la hỏa này đứng tại cách đó không xa, trên thân phiêu động lấy khí lưu vô hình, mười phần tà ác mở miệng cười nói ra. Smoker tại nhìn thấy Caesar về sau, cũng là nhướng mày, mở miệng trầm giọng nói ra. Mr. Caesar Cloud, không nghĩ tới ngươi cái này vốn nên thuộc về phía sau màn nhân viên công tác gia hỏa cũng muốn xuất hiện ở chính diện bên trong chiến trường sao? Đây có phải hay không là nói rõ các ngươi Frostwurf băng hải tặc cũng tiến vào giật gấu vá vai co quáp bước bên trong? Caesar cũng không trả lời Smoker vấn đề này, ngược lại là từ phía sau hắn đi ra mấy cái người cải tạo chiến sĩ. Smoker nhìn ra, mấy cái này chiến sĩ muốn xa so với còn lại người cải tạo nhóm còn phải cường đại hơn một chút. Còn lại người cải tạo chiến sĩ phần lớn đều là tại cục bộ tiến hành cải tạo. Tỉ như hai tay biến thành lợi chảo, nhiều một chút cánh loại hình. Nhưng mấy cái này người cải tạo chiến sĩ có thể nói là hoàn toàn bị cải tạo. trên thân mảy may nhìn không ra có cái gì nhân loại dấu hiệu. Ngược lại là như cái từ đầu đến đuôi quái vật, đồng thời tại mấy cái này cải tạo trên thân thể người. Smoker cũng không có cảm nhận được người sống, khí tức. Ngược lại có cỗ trên chiến trường khắp nơi có thể thấy được người chết khí tức. Mấy cái kia người cải tạo hiện lên bảo hộ trận hình đem một cái nhìn có chút mập ngắn thân thể hộ ở giữa, người kia rất hiển nhiên liền là Hockback, cái này tà ác thiên tài ngoại khoa thầy thuốc. Hockback tại nhìn thấy Smoker sau cũng là lộ ra cái kia vẻ mặt tà ác. Mở miệng cười nói ra, phất tê phất tê phất tê, vừa lúc sai điểm này, là bởi vì chúng ta tức sẽ tiến vào đến toàn diện ưu thế bên trong. Cho nên hai chúng ta cái cũng muốn đi ra lộ lộ mặt, vớt điểm công huân mới đúng. Smoker trong tay Seastone Jitter hơi chuyển động nhi dưới, sau đó hắn liền sắc mặt âm trầm mở miệng nói ra. Có đúng không? Không gì hơn cái này cũng tốt. Vốn là muốn bắt được các ngươi hai cái hỗn đàn còn có chút phiền phức, nhưng là hiện tại đã các ngươi mình chạy ra ngoài, vậy cũng đừng trách ta ở chỗ này đem bọn ngươi đem ra công lý. Vừa mới nói xong, Smoker trên thân dâng trào ra đại lượng sương mù màu trắng, cả người cũng như phun khí máy bay bình thường, nhanh chóng hướng phía Hockback cùng Caesar hai người vọt tới. Caesar cùng Hockback hai người có thể nói là Frostwarp băng hải tặc bên trong đỉnh cấp tử trạch. Trên cơ bản mỗi ngày tụ cùng một chỗ lẫn nhau suy nghĩ cộng đồng tiến bộ. Mà vừa vặn hai người cũng đều là không có tiết tháo chút nào tham sống sợ chết chi đồ. Điểm này từ hai người bọn họ đi ra lăn lộn còn muốn mang bảo tiêu liền có thể đã nhìn ra. Hai cái này sợ chết ra hỏa cũng minh bạch. Thực lực của hai người bọn họ tại Frostwarp băng hải tặc bên trong rất có xấu hổ. Bởi vậy liền nắm lấy cùng một chỗ hành động lúc có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lúc rảnh rỗi ngược lại là nghiên cứu không ít phối hợp xáo lộ. Bởi vậy tại Smoker vọt tới thời điểm, hai người bọn họ cũng là không chút nào hoảng. Chỉ gặp Hockback chỉ một ngón tay, bên cạnh hắn hai cái người cải tạo chiến sĩ thật giống như tiếp thụ lấy cái gì chỉ lệnh bình thường, hướng phía Smoker liền nhào tới. Cũng chính là cái này thời khắc, để Smoker triệt để phát hiện, nguyên lai bọn gia hỏa này đều là người chết, cương thi người cải tạo. Khó trách có thể cải tạo triệt để như vậy. Smoker trong lòng nhẹ nhàng nỉ non một câu, đồng thời hắn cũng không lo lắng gì. Nếu là chết người, tự nhiên là không thể sử dụng Haki lực lượng. Vậy hắn cái này hệ lô ra năng lực giả đối những cương thi này người cải tạo tới nói, hẳn là vô giải mới đúng. Mà liền tại Smoker nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Caesar cùng Hockback hai người này khóe miệng đều treo tà ác ý cười. Trong lòng cũng không khỏi cảm nhận được một cỗ tân mãnh cảm giác nguy cơ. Smoker mặc dù cảm thấy cái này trước mắt cương thi người cải tạo nhóm hẳn là không có chút nào uy hiếp mới đúng, nhưng vẫn là thuận theo mình bản năng, bỗng nhiên dừng lại động tác của mình. Mà đúng lúc này, hắn nhìn thấy hướng hắn vọt tới mấy cái cương thi người cải tạo móng vuốt móng tay đột nhiên bắn ra ngoài, lộ ra cơ quan bên trong, phụ là dùng Seastone chế tạo sắc bén lợi chảo. Đáng chết, Seastone. Smoker đưa tay một cái Jitter đem cái kia đánh tới cương thi người cải tạo cho đánh bay sau chửi bới nói. Mà lúc này, Caesar cũng là mười phần phách lối mở miệng nói ra. Cũng không thể để chính ngươi sử dụng Seastone vũ khí, chúng ta liền không hề làm gì chuẩn bị đi. White Hunter Smoker trung tướng, nước Wano công nghệ thế nào? Còn có thể làm ngươi hài lòng không? Hockback gia hỏa này cũng là mười phần tà ác vừa cười vừa nói. Ngay tại Hockback cùng Caesar bên này dây dưa Smoker đồng thời, tại Monet bên kia, Perona cũng là mười phần tò mò hỏi. Hành động đã bắt đầu, chúng ta đem mục tiêu đặt ở ai trên thân? Robin nhìn một chút tình huống bên kia, sau đó mở miệng nói ra. Nguyên bản chúng ta mục tiêu thứ nhất liền là hải quân bản bộ nguyên soái Sakazuki. Bất quá tên kia sau khi ăn xong Borsalino đại tướng một phát laser light về sau, liền không còn có xuất hiện. Trước đó Monet đi lúc thi hành nhiệm vụ, ta còn đi cố ý dùng năng lực tìm một lần, nhưng cũng không có phát hiện tung ảnh của hắn. Ở trong đó hẳn là có âm mưu gì. Sakazuki không thấy, nhưng là chúng ta cũng không thể xác định hắn lúc nào đi ra. Này thời gian không chờ người, cho nên cũng chỉ có thể sửa đổi mục tiêu. Monet cũng là hết sức nhanh chóng mở miệng nói ra. Như vậy mục tiêu là ai? Perona lần nữa hỏi, cái này muốn để thuyền trưởng đến quyết định. Hắn sẽ cho ra chúng ta chỉ thị. Đến lúc đó nhìn tình huống hành động a. Robin trầm giọng mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, đang cùng dần cùng gặp hai người giao thủ Gromas đang nhìn cái kia dần dần tiêu tán Frostwurf. Đứng đầu pháo hoa về sau, khóe miệng cũng là đã phủ lên một vòng ý cười. Chỉ gặp Gromas đưa tay một móng đá vào dần đâm tới con Pyra bên trên. Sau đó bỗng nhiên một cái phát lực, đem dần bước lui, đồng thời cũng là hướng về sau nhảy lên, kéo dài khoảng cách. Một giây sau, gặp tên kia thân ảnh liền lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở nơi này. Hung hăng một quyền đánh vào Gromas vừa rồi chỗ trên mặt đất, đem trọn cái mặt đất đều đánh vỡ vụn ra. Mà lúc này, hơi đạt được một chút dừng lại thời gian, Gromas khóe miệng một phát, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Gáp, dần, không cần làm tiếp vô lực vùng vẫy. Biết vừa rồi cái tín hiệu kia là có ý gì sao? Cái kia tín hiệu mang ý nghĩa các ngươi đã có một tòa căn cứ hải quân bị công hãm. Có lẽ là Luchi làm, lại có lẽ là Zozu cùng Cromwell làm. Tại cái này về sau, bọn hắn sẽ nhanh chóng chạy tới nơi này trợ giúp chúng ta. Một khi lại tới một cái chúng ta bên này đại cao thủ, cái này rằng co cách cục liền sẽ bị đánh phá. Các ngươi hải quân bại cục đã định a. Converter, Miss Dux Gromas lần này nói bậy ngược lại là có bài bản hẳn hoi. Mà càng thêm lệnh gáp cùng dân cảm thấy bất an là cái này tựa hồ là rất có thể là thật. Bởi vì từ cái kia Frostwurf đứng đầu pháo hoa nổ vang đến bây giờ, trên chiến trường thế cục cũng không có phát sinh biến hóa gì. Cái này còn lại địa phương vẫn như cũ là làm như thế nào chém giết, liền làm sao chém giết, cũng chưa từng xuất hiện cái gì trận hình bên trên biến động. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ phát sinh biến hóa hoàn toàn chính xác thực rất có thể không phải bọn hắn hải quân bản bộ chiến trường này, mà là mặt khác ba cái chiến trường xuất hiện cái gì lớn biến cố. Rất có thể thật giống Gromas tên khốn đáng chết này nói như vậy. Có một cái căn cứ đã luân hãm, như vậy thế cục này xác thực không ổn. Ngay tại dần nội tâm đều có chút dao động thời điểm, gặp cái này hải quân lão tướng cũng là trầm giọng mở miệng nói ra. Đừng nghe hắn chuyện ma quỷ, dần. Vô luận là Zephyr cũng tốt, vẫn là Fujitora cùng Ryokugihyo cũng được. Bọn hắn ai cũng sẽ không trong thời gian ngắn như vậy liền cầm trong tay căn cứ chôn vùi rơi. Phải tin tưởng giờ này khắc này, đang cùng chúng ta kề vai chiến đấu, các đồng liêu a. Ngoặc kép chấm chấm, khi nghe thấy gáp thanh âm về sau, dần cũng là nhanh chóng phản ứng lại. Gặp trung tướng nói không sai, phải tin tưởng lúc này đang cùng mình kề vai chiến đấu, đồng liêu mới đúng. Có lẽ cái này khói hoa ý nghĩa gì đều không có, liền là Gromas bọn hắn những này xảo trá hải tặc phóng xuất dao động bọn hắn hải quân quân tâm. Đạn khói cũng không phải là không thể được a. Nhìn xem một màn này, Gromas trong mắt cũng là lóe lên một tia lãnh triệt quang mang. Mở miệng nói ra, quả nhiên không hổ là hải quân anh hùng đâu. Tâm trí liền là kiên định a. So với dần đến, vẫn là người càng thêm làm cho người cảm thấy khó giải quyết cùng phiền phức a. Dragon, rất xin lỗi, ta muốn ở chỗ này để phụ thân của ngươi rút lui a. Nếu như Sakazuki tại nơi này, Gromas bảo đảm lựa chọn thứ nhất đưa Sakazuki đi chết. Nhưng lúc này Sakazuki tên khốn đáng chết này cũng không biết đi giày vò âm mưu quỷ kế gì đi. Một mực chưa từng xuất hiện. Cái này để Gromas rất khó chịu. Đồng thời, cũng đúng như Robin các nàng trước đó nói như vậy. Không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống. Chiến trường thời cuộc biến hóa nhanh chóng. Rắc rối phức tạp, hơi không cẩn thận, liền sẽ phát sinh lệnh người không tưởng tượng được biến hóa. Nhất là tại Sakazuki còn không biết tung tích tình huống dưới. Như vậy Gromas liền càng thêm không thể trì hoãn. Nhất định phải trước đưa một người bị loại mới được. Không có Sakazuki, Gromas liền đem mục tiêu này đặt ở hải quân anh hùng Garp trên thân. Lão quái này vật thực lực mạnh, có thể xưng hải quân chiến lược trần nhà. Nếu là không có phối hợp, dưới tình huống bình thường, Gromas muốn bắt lại hắn, thật đúng là không dễ dàng. Không có cái mấy ngày mấy đêm, sợ là không có hiệu quả. Nhưng là lúc này Gromas làm sao có thời giờ cùng đám hải quân ở chỗ này đánh lên cái mấy ngày mấy đêm, bởi vậy cũng chỉ có thể để Perona ra sân phối hợp hắn một cái. Chỉ cần Perona để gặp chúng chiêu, Gromas liền có lòng tin tại trong chốc lát trực tiếp đập chết gặp cái này hải quân anh hùng. Mà một khi hải quân anh hùng đều tử trận, cái kia cho bên trong chiến trường này đám hải quân mang tới trùng kích cũng hẳn là không kém. Hơn Sakazuki cái này nguyên soái tử trận, kế hoạch này rất có tính khả thi. Bởi vì Gromas đã từng đích thân thể nghiệm qua Perona năng lực. Cái kia hoàn toàn có thể nói là quy tắc loại năng lực. Không quan tâm thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, phàm là không phải tâm tính sớm đều đã tiêu cực đến cực hạn người. Chúng chiêu mà tất nhiên phải có sơ hở. Liền xem như hắn Gromas cái kia tại Great Prison Impel Down bên trong đi qua trăm ngày chi hình. Cùng cái này sau này hai hơn 10 năm thời gian bên trong chỗ mài luyện được kiên cường tâm trí. Đều tại bên trong Perona chiêu thức về sau. Kém chút một cái lảo đảo không có đứng vững. Gromas tự nhận là mình tâm trí chi kiên cường. Thế gian này không người có thể so với vai. Liền xem như hải quân anh hùng Garp cũng không được. Cho nên hắn rất xác định. Garp một khi trúng chiêu, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Mà cái kia sơ hở liền là cơ hội thắng nghĩa. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?